Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, Đại Lang sẽ điên. Lê Bắc Niệm không dám la lớn tiếng, nhưng là cái này chỉ là khí thanh âm, đều có thể nghe được nàng phẫn nộ. Mục Tây Thần nghe nói như thế, mắt sắc càng sâu, đè ép nàng lực đạo nặng nặng, bàn tay kềm ở nàng cái cằm, cúi đầu lại một lần nữa hôn xuống. Chỉ là rất nhanh liền từ nàng môi dịch chuyển khỏi, chuyển rời đến nàng cái cằm, hàm dưới tinh tế chậm rãi liếm hôn. Lê Bắc Niệm hô hấp dồn dập, dãy giụa lấy nói: "Ngươi, Phan Kim Liên tối thiểu đối với Tây Môn Khánh là mối tình thắm thiết." Mục Tây Thần, cánh môi dán nàng hàm dưới, hô hấp to khỏe mà ngắn ngủi, thanh âm mơ hồ, nóng ướt xúc cảm chậm rãi đi lên. Lê Bắc Niệm trên người có loại cảm giác khác thường, từ bị hắn hôn cái kia một chỗ truyền khắp toàn thân. Toàn thân run lên, giống như là bị điện giật kích đồng dạng, ngứa ngáy cảm giác ở khắp mọi nơi. Không muốn, Lê Bắc Niệm rụt cổ lại, kháng cự hắn đụng vào. Mục Tây Thần dịch chuyển khỏi, cuối cùng ngậm lấy nàng thùy tai. Tiếng nói khàn khàn lại dẫn triền miên lòng người muốn, nhẹ nhàng chậm chạp lại mơ hồ nói: "Ta còn không bằng hắn đâu." Tiếng nói bình tĩnh nhẹ nhàng chậm chạp, khó mà phân biệt đưa ra bên trong đến tột cùng là tâm tình gì. Hiểu, lại là dễ như trở bàn tay xếp đặt Lê Bắc Niệm tiếng lòng. Hơn rung động không ngừng. Gõ gõ, niệm niệm. Mục Đông Lâm thanh âm, rất thấp, từ bên ngoài truyền vào, mang theo thăm dò, giống như là đến đây bắt gian một dạng. Yêu đương vụng trộm kích thích cảm giác, cùng đạo đức tiêu vong khẩn trương sợ hãi cùng nhau đánh tới. Lê Bắc Niệm càng là toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên. Thấp giọng quát nói: "Đi ra, muốn mở cửa." Mục Tây Thần thanh âm khàn khàn, lại không buông ra nàng. "Đại Lang sẽ điên, biết rõ ngươi còn qua đến." Lê Bắc Niệm tức hổn hển: "Làm sao bây giờ? Nếu là bị phát hiện, liền thực mẹ nó thành yêu đương vụng trộm." Xuyệt. Mục Đông Lâm gõ nhiều lần cửa, đều không có người đáp lại. Nhìn đồng hồ, trời vừa rạng sáng nửa. Thời gian này, người bình thường nên đều ngủ. Nhưng là cái này hơn nửa đêm, hắn là làm sao đều không ngủ được. Thật vất vả hai mắt nhắm nghiền, trong giấc mộng lại không nhịn được nghĩ bắt đầu Lê Bắc Niệm đứng ở nắng chiều tà dương phía dưới. Bộ dáng, càng là nghĩ, càng là lòng ngứa ngáy. Tuân theo bản thân ý thức đứng lên, không hiểu thấu định thần lại, đứng ở nơi này cửa ra vào, chỉ là hướng chạm này, lại không hiểu có loại 10 điểm mãnh liệt dự cảm bất tường. Loại cảm giác này tới mãnh liệt lại không hiểu. Mục Đông Lâm cầm điện thoại di động lên đến, phát Lê Bắc Niệm số điện thoại di động, cực kỳ nhỏ chuông điện thoại di động, từ cánh cửa phía sau vang lên, vang mấy âm thanh. Bên kia mới truyền đến Lê Bắc Niệm thanh âm, "Uy." Ngữ điệu chậm rãi, mang theo mông lung lười nhác, còn có một chút rời giường khí. Rất hiển nhiên là bị điện giật lời nói đánh thức. "Ngủ, tại dạng này ban đêm." Mục Đông Lâm thanh âm không tự giác thả nhẹ. "Ân." Lê Bắc Niệm giống như là duỗi cái eo, nói, "Thế nào, ta buồn ngủ quá." "Không có việc gì, ngươi ngủ đi." Mục Đông Lâm rất nhanh nhẹ giọng phủ ủi, "Ngủ ngon." "A, ngủ ngon." Rất nhanh, điện thoại liền bị cúp máy. Mục Đông Lâm nghe bên kia truyền đến âm thanh bận tâm khẽ buông lỏng, rất nhanh liền quay người, trở lại gian phòng của mình bên trong. Chỉ là, vừa mới đóng cửa lại, trong đáy lòng loại kia không quá cảm giác thoải mái cảm giác lại một lần nữa hiện ra. Cái này hơn nửa đêm, Mục Tây Thần lại ở nơi nào? Mở cửa đi ra ngoài, đi thẳng tới Mục Tây Thần trước cửa phòng, gõ cửa một cái, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không thể nhịn được nữa, vặn ra tay cầm cái cửa, phát hiện cửa không có khóa. Đi vào, trong phòng một vùng tăm tối, mà trên giường, chăn mền xốc lên lấy, màu trắng trên giường thình lình lộ ra một cái rỗng toách ổ chăn. Chỗ nào lại có cái gì Mục Tây Thần đâu. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http